Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 44, 10 lượng vàng. Cao Nhã, Tần Phong cười ha ha một tiếng, cầm bầu rượu lên uống một hớp lớn. Loại trái này rượu, mùi vị ngọt bên trong mang theo một tia cay độc. Sau khi uống xong bụng bên trong dâng lên một tia lửa nóng. Một năm qua này. Nhưng đã trở thành rồi Tần Phong mỗi ngày nhu yếu phẩm. Tần thúc thúc, người vẽ sư tử trên đầu làm sao chả có hai cái sừng a? Hổ con nhìn lấy bức tranh, mê hoặc nói rằng, Tần Phong sờ lên hổ con đầu, cười nói, đây cũng không phải là sư tử, mà là một loại gọi là bạch trạch dị thú. Nó tuy nó thích cùng sư tử bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lại lợi hại nhiều rồi. Hổ con cái hiểu cái không gật rồi đầu một cái. Một năm qua này, hắn ở Tần Phong trong cửa hàng, nhìn thấy rồi vô số đủ loại động vật. Mỗi một cái đều là hắn trước đây chưa từng gặp. Tần Phong cầm lấy bút lông, ở bức tranh trên một bút nét bút bắt đầu. A hổ trong mắt cái này đầu sư tử, thế nhưng là đường đường thần thú. Sừng sững đứng vô tận cương vực chi đỉnh. Bất quá đối với Tần Phong tới nói, bây giờ thánh cảnh tầng 9 thần thú ở trong mắt vậy chỉ thường thôi. Hắn cùng bạch trạch cũng coi như quen thuộc, bộ dáng hoàn toàn ở trong lòng thành hình. Một bút bên dưới, không có hơi dừng lại một chút. Sau nửa canh giờ, Tần Phong ở bạch trạch mắt bên trong thật sâu địa điểm rồi một chút. Tức khắc này họa quyển như cùng sống rồi đồng dạng, tán phát ra trận trận hung diễm. Bạch trạch ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lộ ra kiệt ngạo bá khí, mở ra miệng rộng, tựa như phát ra từng đợt không hề có một tiếng động gào thét vậy. Một luồng sóng khí, lấy phàm nhân không thể gặp trạng thái, từ đó bức tranh phía trên bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Chỉ là cơn sóng khí này vừa mới khuếch tán không đủ ba tấc, liền ở Tần Phong tay phải một điểm phía dưới, một lần nữa bình thản trở lại. Tần Phong thật sâu hít một hơi, đem bức tranh thu hồi, tùy ý để ở một bên trên kệ. Ở cái này thời gian một năm, Tần Phong người nào, cái gì dị thú đều có thể vẽ ra đến, duy chỉ độn thiên cự thú, hạ mang khải, ra hợp hoa, công dương mưu vẽ không ra, thậm chí ngay cả hách lý an, cổ nguyệt tiên tử đều vẽ không ra, mỗi đến cuối cùng mấy bút, đều sẽ khống chế không nổi, khiến cho thật tốt mà một bức tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Phong biết rõ, cái này là bởi vì chính mình tu vi nguyên nhân, dù sao kia nhưng đều là thần cảnh đại năng, hổ con mát, lộ ra như si như say. Một năm qua này, hắn mỗi ngày đều nhìn Tần Phong vẽ. Thời gian dần trôi qua, cả người hoàn toàn trầm mê đi vào. Hắn đã từng len lén nếm thử vẽ một chút, nhưng thủy chung không cách nào vẽ ra hài lòng bức tranh. Này lúc nhìn thấy Tần Phong tiện tay giữa một cái bức tranh thành hình, hắn cũng chịu không nổi nữa. Tin tức hỏi lên, Tần Phong hơi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt. Nói rằng, vẽ tranh, cần muốn cảm ngộ, ngươi nếu muốn học, liền nhìn ta vẽ 60 năm. 60 năm sau, ngươi có thể viết luyện rồi. Hổ con duỗi ra đầu lưỡi, nói rằng, 60 năm, thế nhưng là ta nhìn Nam Thành Chu tiên sinh, hắn mới hơn 40 tuổi, thế nhưng là hắn vẽ cũng rất tốt à. Tần Phong cầm bầu rượu lên, lại uống rồi một ngụm, nói rằng, ta cùng hắn không giống nhau. Hổ con ánh mắt lộ ra mê hoặc, hiển nhiên nghe không hiểu cái này bên trong bao hàm vận ý. Ngay tại cái này lúc, thư phòng nhóm bỗng nhiên bị to khỏe mở ra, một thân tử khí chính là Ngô Tuấn Nam lung la lung lay đi đến. Tần Phong, người lôi kéo ta tại địa phương quỷ quái này tốn hao lấy, căn bản chính là ở giam lỏng ta. Đi theo Giang Sơn xã tắc đồ bên trong có cái gì khác biệt? Năm đó ta sống không bằng chết, ngươi không cứu ta, đợi đến ta trăm cay nghìn đắng leo đến Độc Môn môn chủ vị trí. Ta dựa vào chính mình có được vô thượng quyền lợi, ngươi lại đi ra đem ta hết thảy đều hủy rồi. Đều hủy rồi, cái này cũng gọi huynh đệ. Thấy thế, tầng một vô hình ba động từ Tần Phong trên người dập dờn mà lên. Cuối cùng đem Ngô Tuấn Nam bao khỏa trong đó. Tức khắc, hắn ở bên trong tiếng gầm gừ truyền ra sau, biến thành rồi phổ thông phàm nhân việc nhà xui khiến cãi lộn. Những ngày này, chung quanh hàng xóm nghe được đều là loại này cãi lộn. Hổ con rụt rụt đầu, biết rõ hai người này lại phải cãi nhau rồi. Vội vàng nhỏ giọng nói, thân thúc thúc, ta về nhà trước rồi. Nói lấy, hắn tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Tần Phong nhìn lấy Ngô Tuấn Nam, ngược lại có chút trấn an. Năm đó ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, mập mạp vẫn diễn kịch cho hắn nhìn, hy vọng có thể trùng hoạch tự do, khống chế quyền thế. Lần này đi ra hắn còn đang diễn kịch. Ở Tần Phong xem ra, đi qua hơn một năm gột rửa, không chỉ hắn, Ngô Tuấn Nam cũng thay đổi rồi. Chí ít hắn không còn diễn kịch rồi, bắt đầu đối mặt chân chính chính mình. Cái này là tiến bộ, cũng không uổng Tần Phong một phen khổ tâm. Đảo mắt lại là mười mấy ngày trôi qua, thời tiết rất tốt, gió không lớn, ánh nắng cũng rất ấm áp. Cửa hàng cửa bị người đẩy ra, chỉ thấy hổ con cao hứng bừng bừng chạy rồi đi vào. Từ phía sau của hắn, còn đi theo cả người thể có chút khỏe mạnh thanh niên. Thanh niên vào phòng, nhìn lấy bốn phía bức tranh, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Hổ con bước nhanh đi đến Tần Phong bên thân, nháy mắt ra hiệu một phen, nhanh nói thấp giọng nói, chớ bán đắt như vậy a. Nói xong, hắn liền vội vàng xoay người lớn tiếng nói rằng, từ gia thiếu gia, cái này chính là ta nói cửa tiệm kia trải, ngươi nhìn những bức họa này quyền, tuyệt không so Chu tiên sinh kém, thế nào, mua mấy cái trở về đi. Tần Phong yên lặng cười một tiếng, cái này hổ con, hiển nhiên là nhìn thấy một năm qua này tiệm của mình trải khách nhân không nhiều. Cho nên vừa gặp phải nhân vật có tiền chú ý, tất nhiên trước tiên kéo đến trong tiệm đến. Kia họ Từ thanh niên nhìn rồi một vòng, ánh mắt càng ngày càng sáng, cùng hổ con khác biệt. Hắn là cái thấy qua việc đời người, hiện tại càng là trở thành thành chủ tam thế tử thân tín tùy tùng một trong. Hắn một mắt liền nhìn ra, những bức họa này quyền phẩm chất, so với Đại Nguyên Thành rất có thanh danh Chu tiên sinh mạch lên mấy bậc không thôi. Tuy nói Chu tiên sinh bức tranh cũng là sinh động như thật, nhưng lại luôn luôn thiếu khuyết rồi một chút đồ vật. Hắn trầm mặc rồi một chút, bỗng nhiên hiểu được Chu tiên sinh chỗ làm bức tranh cùng hiện tại trước mắt đoán chi vật kém rồi một chữ. Cái kia chính là sinh, một cái là sinh động như thật, một cái là sinh động như thật, kém một chữ, đâu chỉ ngàn dặm. Họ Từ thanh niên ánh mắt sáng ngời, tiến lên cầm lấy một bức bức tranh. Này họa quyển bên trong chính là một năm trước Tần Phong vẽ đầu kia giao long. Này giao long cuộn lại thân thể, long đầu nâng lên nhìn lên trời, trên thân thể lấy mỗi một cái miếng vảy đều rõ ràng đang nhìn. Càng làm cho họ Từ thanh niên cảm giác khiếp sợ là ở hắn cầm tới tranh này trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên có loại con thú này sống rồi đồng dạng cảm giác. Hoảng hốt phía dưới tay phải buông lỏng, bức tranh từ trong tay ngã xuống. Hổ con đã sớm chú ý đối phương biểu lộ, hắn biết rõ những bức họa này quyền, một khi cầm tại trong tay, liền sẽ có một loại thần kỳ cảm giác. Cho nên hắn thường thường là chỉ nhìn không động vào. Bang làm một tiếng, bức tranh rơi xuống đất. Cũng may bản này chính là gỗ quyển cùng trang giấy, ngẫu nhiên mấy lần ngã đụng sẽ không tổn hại. Họ Từ thanh niên đỏ mặt lên, liền vội vàng nói, Tần tiên sinh, này họa quyển trên vẽ động vật gì? Ta nhìn làm sao có chút giống rắn. Không có chờ Tần Phong trả lời, hổ con ưỡn ngực một cái mướt, nói rằng, Đây là Giao Long. Giao Long ngươi biết không? Đây chính là thần tiên nhất lưu. Giao Long, họ từ thanh niên ám ký ở tâm. Nói rằng, cái này Giao Long bức tranh. Bán thế nào? Tần Phong tùy ý cười một tiếng. Nói rằng, 10 lượng vàng. Hổ con nghe xong lời này, thầm than một tiếng, trong lòng tự nhủ lần này lại xong rồi. Hắn một năm này đã mang rồi không ít người tới này cửa hàng, nhưng mỗi lần Tần Phong chỉ cần nói chuyện giá cả, tất cả mọi người cũng đều là lắc đầu rời đi. Bởi vì 10 lượng vàng nhớ ngày đó 1000 bạc. Ai ra, cái này nhưng quá nhiều rồi. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, kia họ từ thanh niên chỉ là lông mày nhíu một cái, liền lập tức từ trong ngực cầm ra 10 lượng vàng để lên bàn. Sau đó đem bức tranh cẩn thận cuốn lên hai tay ôm, vội vàng rời đi. Hổ con ngơ ngác nhìn trên bàn 10 lượng vàng, hai mắt thả ánh sáng, thì thào tự nói, một cái bức tranh thế mà có thể bán 10 lượng vàng. Ta cha làm đồ sát, một năm vậy bán không ra nhiều tiền như vậy. Tự nói một phen sau, hắn lập tức hạ quyết định quyết tâm. Chẳng phải là 60 năm a? Hắn nhận rồi, nói cái gì cũng muốn đem môn thủ nghệ này học đến tay. Có rồi tay nghề này, hắn hổ con cái này một đời ăn mặc không lo rồi. Hắn lúc này lại là không nghĩ 60 năm thời gian sau mới có thể chế tác bức tranh. Cho dù là ăn mặc không lo, đó cũng là 60 năm sau rồi. Đối với phàm nhân mà nói, đây cơ hồ là một đời. Kia họ Từ anh niên đem bức tranh mang ra cửa hàng sau, vội vàng về nhà cùng cha mẹ cáo biệt. Thậm chí ngay cả cha mẹ chuẩn bị bữa tối đều không đụng một chút. Tranh thủ thời gian mang theo tất cả mọi người ngồi lấy xe ngựa phi nhanh mà đi, hướng về thành Đông thành chủ phủ tiến đến. Tần Phong cầm lấy trên bàn vàng, tùy ý ném ở bên cạnh một cái nhỏ khung bên trong, nhìn cũng không nhìn một mắt. Đối với trong cửa hàng những bức họa này quyển, trừ rồi nhân vật hội họa hắn không bán, cái khác Tần Phong căn bản cũng không để ý. Những này đồ vật hắn thấy chỉ là để cho mình tâm tính ôn hòa, cảm ngộ đại đạo công cụ mà thôi. Hắn tin tưởng là mình có thể vẽ ra thần cảnh tu vi người hoặc là dị thú lúc hắn tu vi, tất nhiên sẽ có chỗ đột phá. Hổ con có chút vẻ mặt hốt hoảng rời đi cửa hàng. Một bên đi, miệng bên trong một bên thì thào tự nói, cũng không biết ở nói thầm những gì. Tần Phong uống rồi một ngụm rượu trái cây, tiếp tục đắm chìm trong vẽ bên trong. Theo lấy hắn bút rơi, vẽ chi vật dần dần thành hình, lộ ra một luồng khổng lồ khí tức. Chỉ là này khí tức hoàn toàn bị hạn chế ở bức tranh bên trong, không cách nào khuếch tán mà ra. Mỗi một bút rơi xuống, này khí tức liền sẽ nặng hơn một điểm. Từ từ, một cái lôi tha lôi thôi, hình tượng cực kỳ không tốt hèn mọn lão đầu liền ở bức tranh phía trên lộ ra rồi hình thức ban đầu. Chỉ là giờ phút này, Tần Phong bút trong tay lại là lộ vẻ do dự. Hắn trầm mặc hồi lâu, than nhẹ một tiếng, xoay tay phải lại giữa, bút lông biến mất, tay phải tùy ý hướng về sau ném đi. Tức khắc trong tay bán thành phẩm bức tranh bị hắn ném về một bên. Ở nơi đó có một cái dương lớn, trong dương nhưng đã để đó hơn 10 bán thành phẩm bức tranh. Nếu là cẩn thận nhìn những bức họa này quyển, sẽ phát hiện trong này có Hạ Mang Khải, Công Dương Mưu, Cổ Nguyệt Tiên Tử, Độn Thiên Cự Thú. Những bức họa này quyển chỗ khác mặc dù không đồng nhất, nhưng lại đều là thần cảnh trở lên tu vi. Tần Phong một năm qua này nhưng đã nếm thử rồi nhiều lần, nhưng thủy chung vẫn là không cách nào thành công. Nếu muốn cưỡng ép vẽ xuống, kia kết quả chỉ có một cái, bức tranh hóa thành tro bụi. Hắn hơi trầm mặc, hơi hơi nhắm hai mắt lại, cảm ứng được thể nội tu vi tăng lên cùng đại đạo tinh tiến. Trong lòng cực kỳ hài lòng, vẻn vẹn thời gian hơn một năm, hắn căn bản không có tu luyện. nhưng mà hắn tu vi lại tăng lên rồi rất nhiều. Có thể nói hắn hiện tại đã hoàn toàn vững chắc ở rồi thánh cảnh tầng 7 trung kỳ. Bất cứ lúc nào tại vì hậu kỳ đột phá mà chuẩn bị. Cái này lúc, ở cửa hàng bên ngoài truyền đến hổ con phụ thân cởi mở âm thanh. Tần Phong huynh đệ, tẩu tử ngươi hôm nay làm rồi mấy cái thức ăn ngon. Tới đây ăn chút đi, ta hai đứa uống mấy chung. Tần Phong hai mắt vừa mở, trong đó ánh mắt lấp lóe thâm thúy chi quang. Từ từ cái này tia sáng tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lúc này Tần Phong lại biến thành rồi phàm nhân. Hắn xách lấy bầu rượu, đi hai bước sau, một chút do dự, nhìn một chút Ngô Tuấn Nam gian phòng phương hướng. Cuối cùng vẫn là không có để cho, bởi vì hắn biết rõ, Ngô Tuấn Nam là sẽ không đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?